Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, dưới mặt đất băng cung. Mênh mông vô bờ trong rừng rậm, tràn ngập có áp chế tu vi cấm lực, Ninh Vân cùng Giao Trì Thánh Nữ hai người một đường đi tới. Đi ít nhất hơn 10 dặm. Nơi này cấm lực xa so với bọn hắn vừa bước vào tiến đến lúc còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tu vi của hai người đều bị áp chế về tới hóa linh cảnh cấp độ. Nhưng phía trước, nhưng như cũ không thấy những cổ tộc đó người bóng dáng. Phiến khu vực này khổng lồ như vậy, cổ tộc không có khả năng hoàn toàn phong cấm. Tại những địa phương khác, có lẽ sớm có tu sĩ đi đến. Ninh Vân phóng xuất ra cảm giác lực, điều tra bốn phương, quả nhiên, hắn cảm nhận được một chút khí tức tồn tại, vụn vặt lẻ tẻ, không có chút nào lệ khí, rõ ràng đây đều là theo địa phương khác xông vào tu giả. Mà lại tại hắn trấn sát những cái kia thủ tại lối vào cổ tộc người về sau. Vây tụ tại bên ngoài tu sĩ cũng đều tràn vào. Giờ phút này liền phân bố tại phiến rừng rậm này nơi nào đó. Rõ ràng, những người này là không thể nào đi theo Ninh Vân cùng Giao Trì Thánh Nữ tiến lên. Bằng không thì coi như là thật có chí bảo, bọn hắn cũng đoạt bất quá đối phương. Cuối cùng, tại đi sâu gần 100 dặm về sau, Ninh Vân cùng Giao Trì Thánh Nữ đi tới một chỗ sườn đồi phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này sườn đồi như từng bị một hai bàn tay to xinh xinh xé rách mà thành. Nó to lớn trình độ vượt mức bình thường. Tầm mắt nhìn xuống tìm kiếm. Trong đó một mảnh đen kịt. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chí binh khí tức. Giao Chỉ Thánh Nữ nheo lại hai con ngươi. Có thể cảm nhận được. Tại cái kia sườn đồi phía dưới. Tràn ngập ra một loại không hiểu áp chế. Không thuộc về sinh linh, mà là do một loại nào đó hoang cổ thần binh chỗ phóng thích. Tang thương mà mục nát, phiến rừng rậm này bên trong tràn ngập cấm lực, hơn phân nửa chính là bắt nguồn từ này. Ninh Vân nhíu mày, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần. Đến tột cùng là dạng gì chí bảo mới đáng sợ đến mức độ này? Có thể lấy thế ép bốn phương, làm cho chung quanh nơi này trong 100 dặm khu vực. Hết thảy bước vào người nơi này, thực lực đều bị áp chế xuống, cho dù là đế binh cũng không có khả năng tạo thành như vậy ảnh hưởng. Nơi đó có bị đào mở qua dấu vết, cổ tộc người hẳn là dọc theo nơi này đi xuống đoạn nhai. Giao Chỉ Thánh Nữ chỉ hướng bên trái không, xa, nơi đó vách đá bị đục đến mấp mô trông mong, lật lên một tầng mới thổ, cho tới bây giờ. Hai người thực lực sớm đã là bị áp chế đến cực thấp mức độ. Chỉ còn lại có ngưng mạch cảnh tu vi, vô phương ngự không, những cái kia đi đầu đến nơi này của tộc cao thủ chắc chắn cũng là như thế. Nếu muốn đi xuống sườn đồi, lại chỉ có thể là dùng tay không leo núi phương thức mới có thể hạ phải đi. Không do dự quá lâu, Ninh Vân phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền cũng là cùng Giao Chỉ Thánh Nữ cùng một chỗ. Hướng sườn đồi phía dưới đi đến. Này đến hạ hàn khí bức người. Ta thánh thể cũng là không việc gì. Tiên tử như không chịu được lời. Có thể đến phía trên chờ ta. Hướng xuống đi tiếp nửa khắc đồng hồ. Vẫn như cũ chưa đạt mặt đất. Hàn khí theo cái kia trong vực sâu toát ra. Để cho người ta thể xác tinh thần phát run. Đây là một loại thái cổ chướng khí, người bình thường như lâu dài hút vào, khó tránh khỏi sẽ chịu không nổi, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì thương tới bản nguyên. Không sao, ta có bảo y hộ thể, nàng nói ra, Ninh Vân nhẹ gật đầu, ngày xưa tại cái kia cấm sơn hang cổ bên trong, hắn liền biết được việc này. Trên người đối phương bảo y chính là Giao Trì ngày xưa một vị nào đó thánh chủ tự tay chế luyện. Có ngăn cách ngoại lực quấy nhiễu công hiệu. Này sườn đồi không giống như là tự nhiên hình thành. Dường như bị một loại nào đó cự vật ném ra. Đại địa băng liệt, tạo thành hiện tại bộ dáng như vậy. Ninh Vân híp hai con ngươi, trong lòng càng là xác định mấy phần. Tại đây sườn đồi dưới, chỉ sợ thật có thời cổ thánh ma đại chiến lưu lại chí binh. Cùm cụp, bỗng nhiên, loạn thạch lăn xuống, giao chỉ thánh nữ một tay bắt không. Nàng hét lên kinh ngạc, thân thể hướng xuống rơi xuống. Cẩn thận, bối rối ở giữa, Ninh Vân rất nhanh liền cũng phản ứng lại, kéo lại tay của nàng. Một cái tay khác thì là gắt gao bắt trụ cùng nhau nhô ra cự thạch. Hai người như là bị treo ở trên vách đá dựng đứng. Cũng may hữu kinh vô hiểm, này sườn đồi phía dưới sâu không thấy đáy. Nếu là không cẩn thận té xuống, không có tu vi tại thân, mặc dù giao trì thánh nữ là có bảo y hộ thể, nội tạng chắc chắn cũng sẽ bị chấn thương, đem nguy hiểm đến tính mạng. Không có sao chứ? Ách, Ninh Vân Tùng thở một hơi, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, có thể tầm mắt nhìn xuống dưới đi, lại là vừa hay nhìn thấy giao trì thánh nữ cái kia mê người một đôi núi tuyết. Thu hết vào mắt, đây cũng không phải là hắn tận lực muốn nhìn, mà là hai người vị trí hiện tại cùng tình cảnh vừa vặn như thế. Không có việc gì, giao trì thánh nữ ánh mắt nhìn dưới chân đen kịt thâm uyên. Cũng không phát hiện thời khắc này dị dạng, nàng rõ ràng là bị sự tình vừa rồi dọa sợ. Giờ phút này thở hổn hển, núi tuyết chập trùng không ngừng. Ninh Vân đem nàng cho kéo tới, trở lại cùng mình giống nhau độ cao. Cũng nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, rất nhanh, hai người tiếp tục hướng xuống. Mãi đến lại qua 2 phút đồng hồ thời gian về sau. Rốt cục an toàn đã tới này sườn đồi dưới đáy, nơi này tràn ngập một loại đáng sợ cấm lực. Cho tới bây giờ, vô luận thà rằng mây cũng hoặc là giao trì thánh nữ, tu vi đều đã bị áp chế hoàn toàn không có. Linh hải bình tĩnh không gợn sóng, tại đây dưới nền đất, mảy may linh lực đều lại khó thôi động, mà lại nơi này hàn khí trở nên càng là thấu xương rất nhiều. Người bình thường căn bản là không có cách đợi đến quá lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này có lẽ là bởi vì quá mức băng hàn. Bốn phía vách đá sớm đã kết lên một tầng thật dày băng tinh. Tỏa ra ánh sáng, làm cho Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ có thể thấy rõ cái này dưới lòng đất tình hình. Hai người dọc theo cái kia cấm lực phát ra mà đến đầu nguồn một đường tiến lên. Có thể thấy tại bọn hắn trước đó, rõ ràng là có không ít người đã tới nơi này. Hơn phần nửa chính là những cổ tộc đó cường giả. Không bao lâu, một tòa băng cung xuất hiện ở trước mắt của hai người. Nó óng ánh sáng long lanh, như là tiên điện chói sáng. Giờ phút này đầy hứa hẹn số không nhiều mấy tên cổ tộc người thủ tại băng cung phía trước. Vì sao ta có thể cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc? Hai người trốn ở một khối to lớn tượng băng về sau. Cũng không hiện thân, giao chỉ thánh nữ lại là nhíu mày, nhịn không được mở miệng. Ngươi là chỉ giao chỉ cổ kinh. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi. Hắn cũng đã nhận ra một chút dị dạng. Này băng cung tản mát ra một loại băng hàn thấu xương. Đồng thời cũng bao hàm nhiều lần không hiểu khí tức. Cùng giao trì thánh nữ trên người cổ kinh khí tức tương tự. Nàng nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn cách đó không xa băng cung. Một lát sau mở miệng, như này băng cung tồn tại thật cùng ta giao trì có quan hệ. Thì chắc chắn không thể nhường cổ tộc người đạt được. Bọn hắn người đông thế mạnh, lại có thể sẽ có vương cấp nhân vật ở đây. Khó đối phó, Ninh Vân nói. Giao chỉ thánh nữ lại là nhìn hắn một cái, nói, ngươi thánh thể vô song, thánh nhân không ra, chém giết gần người khó có địch thủ. Cổ vương tại này cũng bị áp chế tu vi, lại sao có thể ngăn cản ngươi? Ninh huynh nếu không nguyện tương trợ, chính ta đi là được. Tiên tử vì sao muốn nói như vậy? Ta cũng không nói không giúp ngươi đúng không? Ninh Vân hồi trở lại nhìn tới. Hai người bởi vì nằm cạnh quá gần, mặt gần như là thiếp ở cùng nhau. hắn có thể cảm nhận được giao trì thánh nữ trong mũi chỗ phun ra từng tia hơi nóng. Bạn có một loại mùi thơm ngát khí tức. Ngươi muốn cái gì? Nàng lui về sau hai bước, thấy Ninh Vân tầm mắt đang nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Lập tức nhịn không được nhíu mày. Đương nhiên là mong muốn ngươi. Nói được nửa câu, thấy giao trì thánh nữ đã là mặt lộ vẻ giận dữ. Ninh Vân nơi nào còn dám nói đùa. Hắn tiếp tục nói, đương nhiên là mong muốn ngươi. Trên người cổ kinh, tiên tử như nguyện cho ta mượn giao trì cổ kinh nhìn qua. Ta hôm nay liền giúp ngươi. Như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.